Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 839. Chương 839 thơm ngào ngạt tang thi 29. Chương 839 thơm ngào ngạt tang thi 29 hiện giờ. Không nghĩ tới, hai người liền tại đây tiểu thế giới tương ngộ, mà nam tiểu nhiễm hận cực kỳ nam nhiễm mơ siêu nầm. Tiểu nhiễm vỗ về chơi đùa nhẫn. Cười lạnh một tiếng, người đã sớm nên chết đi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần khách khí, giọng nói lạc. Phụt một tiếng, tay nàng nháy mắt xuyên thấu nam nhiễm ngực. Nàng tựa hồ cũng không muốn cho nam nhiễm liền như vậy. Chết, ở lúc sắp chết. Nàng đem nam nhiễm trong lòng ngực ôm quân lâm thi thể. Đoạt qua đi, thanh âm thấp thấp, đừng quên. Hắn cho ta hạ thư mời. Ta mới là hắn tương lai phu nhân, cùng với lời này. Nam nhiễm ngã xuống trên cửa sát, cả người là huyết nhắm hai mắt lại, nam nhiễm cảm thấy. Đau quá a, ngực đau, từ quân lâm ở nàng trước mặt chết lúc sau. Nàng ngực liền đau lợi hại, kia đau đớn. Giống như muốn cho nàng hít thở không thông rớt, nàng lại không thể hiểu được đi tới cái kia đen. Nhánh một mảnh trong không gian, thấy được kia cụ phiêu phù ở giữa không trung nàng chính mình. Nguyên bản thân thể, nàng mới vừa đi qua đi, nháy mắt. Đã bị kia khối thân thể cấp hút đi vào, nam tiểu nhiễm nhìn chết nam nhiễm. Cười càng ngày càng dữ tợn, một tiếng lẩm bẩm, rốt cuộc. Giết chết ngươi, ngươi như vậy dơ bẩn đồ vật, liền không xứng sống ở trên thế giới này, nàng nói. Tựa hồ còn thực khó chịu, giơ tay nắm trường kiếm, tính toán đem nam nhiễm đầu cấp cắt bỏ, lại nhìn đến nam nhiễm trên người thoát ra khói đen càng ngày. Càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nháy mắt, nam nhiễm thân thể bị khói đen bao vây, nam tiểu nhiễm trường kiếm vỗ xuống. Phanh, không có dự đoán đến đầu rơi xuống hình ảnh, lại bị một con trắng nõn mảnh khảnh tay. Nắm lấy trường kia mơ siêu nầm tiểu nhiễm sừng sốt đi theo. Kia khói đen chung, liền nghe được một đạo thực nhẹ tiếng cười, một nữ tử. Ăn mặc một thân hồng y sợi tóc rối tung. Liền ở kia mông lung khói đen chung đứng lên, da thịt trắng nõn giống như nõn nà. Đỏ thắm cánh môi so anh đào còn muốn mê người. Kia trương bàn tay đại trên mặt, mang theo một mặt cười. Phảng phất là cái rơi vào này dơ bẩn thế giới thiên sứ. Làm người nhịn không được đều muốn tiểu tâm một ít, sợ sẽ đem yếu ớt nàng lộng hư, cố tình. Cùng nữ tử này con ngươi đối thượng kia đen như mực trong mắt. Bị như vậy nhìn chằm chằm, lập tức liền dâng lên một trận ác hàn, như dòi phụ cốt làm người khó chịu cực kỳ, vừa mới cái loại này bốc lên khởi tốt đẹp. Cũng tất cả đều thành sợ hãi cùng sợ hãi, nam nhiễm ngón tay liền như vậy giật giật liền nghe được. Răng rắc một tiếng, trường kiếm đứt gãy, hai người đối lập mà chạm mơ siêu ở nam tiểu nhiễm ngây người nháy mắt. Quân lâm thân thể đã lại lần nữa tới rồi nam nhiễm trong tay, nàng đem người đặt ở một bên một chỗ. Sạch sẽ địa phương, nam nhiễm tùy ý đảo qua nam tiểu nhiễm gương mặt. Khẽ cười một tiếng, đi theo. Nàng nhắm hai mắt lại một chút hoạt động chính mình cổ, chờ đến nàng trợn mắt thời điểm. Rũ mắt, nhìn về phía chính mình mắt cá chân chỗ, chỗ đó hình xăm đã sớm ở nàng lại lần nữa trở về đến chính. Mình thân thể thượng thời điểm, biến mất vô tung vô ảnh, nàng ngực, có một lòng ở nhảy lên, cấm chú đã giải. Nàng vẫn luôn muốn tâm, cũng có được tựa hồ, không có gì muốn ạ áo, đối. Còn có báo thù đâu, cùng với nàng lại lần nữa trở về đến thân thể của mình. Nàng sở hữu biến mất ký ức cũng tất cả đều nghĩ tới, nam nhiễm nhìn phía nam tiểu nhiễm ngón tay. Nhìn chằm chằm trên tay nàng kia chiếc nhẫn, nam nhiễm hồng nộn môi mang ra cười. Chỉ là nói ra nói, không chút khách khí uy, nhẫn cho ta, nam tiểu nhiễm bị nam nhiễm như vậy một nhìn chằm chằm. Nháy mắt liền sau này bắt đầu lui lại, nàng cười lạnh một tiếng, nam nhiễm. Thật đúng là không nghĩ tới. Ta coi thường ngươi, bất quá quân lâm, tấu chương xong, hết chương.